Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Nam nữ thụ thụ bất thân. 1304, đã xảy ra chuyện. Kỳ thật Du Diệp sau khi trở về đứng ở chung cư trước cửa thời điểm, nàng liền thấy được kia mơ hồ đỏ như máu, huyết quang tai ương. Lúc trước nàng đã sớm nhìn ra 1304 có triệu chứng xấu. Vốn dĩ muốn đi tìm với Mỹ Hoa hỏi một chút có cần hay không cái gì phá giải phương pháp. Đáng tiếc nhân gia đem nàng trở thành cái kẻ lừa đảo. Ai, đầu năm nay muốn đương cái đại sư dễ dàng sao? Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lên lầu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói trong khoảng thời gian này sương mù dọn tới rồi 1301. Du Diệp nhưng thật ra ngoài ý muốn một chút. Càng làm cho Du Diệp ngoài ý muốn chính là hai người vừa đến 13 lâu, cửa thang máy vừa mở ra, liền có một đạo hắc ảnh đột nhiên nhào tới, gắt gao mà ôm lấy Du Diệp. Sắc lang a! Du Diệp đột nhiên một chân liền đạp qua đi. Một bên Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc đứng ở một bên, nhìn bị đá ra đi rất xa Mộ Nam Môn Sơ, khụ khụ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được thanh khụ hai tiếng, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Cái kia, sương mù, ngươi còn hảo đi? Sương mù, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Diệp nhịn không được ngưng thần nhìn bị chính mình đá đến trên hành lang nam nhân. Đây là sương mù, hảo đi, hắn lớn lên mau, nhưng ni ma, này cũng quá nhanh. Nói nữa, ngươi đột nhiên trưởng thành liền tính, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hơn nữa, Du Diệp chớp chớp mắt, dùng sức ngửi ngửi, sương mù trên người hơi thở thay đổi, không hề là chính mình lúc trước cảm giác được cái loại này đồng loại hơi thở, mà là một loại rất cường liệt, có thể áp chế chính mình hơi thở. Hắn chủng tộc so với chính mình cao cấp. Ân, ta không có việc gì. Sương mù giống cái không có việc gì người dường như chậm rãi đứng dậy, nhìn Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Theo sau lại vẻ mặt hưng phấn nhìn Du Diệp. Du Diệp, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Kỳ thật, sương mù chính là bởi vì trước tiên cảm giác được Du Diệp hơi thở, lúc này mới sẽ đột nhiên lao tới. Bất quá, hắn khả năng quá không hiểu đến nhân gian đạo lý đối nhân xử thế. Lần trước ở Ninh Hoan Tâm trong nhà đã náo loạn một lần ô long, lần này như cũ, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ là lặng lặng làm một lần người xem monster. Ân, ta đã trở về, cái này một đoạn nhật tử không thấy, ngươi biến hóa thật lớn. Du Diệp nhìn sương mù, biểu tình cùng ngữ khí đều rất quái lạ. Ngươi nói lúc trước nàng cho rằng tất cả mọi người đều là đồng loại mới đem giải sương trở về, ai biết ra hỏa này còn có thể trọng trang thăng cấp. Hiện tại hắn trên người hơi thở tuy rằng thực đạm, nhưng là vẫn là sẽ làm Du Diệp cảm thấy không thoải mái. Theo bản năng sợ hãi cùng sợ hãi, cảm giác được Du Diệp bất đồng. Sương mù chớp chớp mắt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta có điểm quá mệt mỏi đi. Du Diệp cười cười, sương mù, ngươi đi về trước đi, ta đi trước Hoan Tâm nơi đó lấy điểm đồ vật nga. Sương mù nhưng thật ra nghe lời, ngoan ngoãn liền đi trở về. Nhìn đến hắn như vậy nghe lời, Du Diệp nhịn không được lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi 1303. Vừa vào cửa, nàng liền không khỏi thấp giọng hỏi một câu, Hoan Tâm, gần nhất sương mù có phải hay không đã chịu cái gì kích thích? Hắn khôi phục ký ức sao? Vì cái gì liền tính cách đều thay đổi a? Trước kia cái kia cao lãnh tiểu sô ta đâu? Ngạch, ta không biết. Bất quá ta cảm thấy hắn khả năng đang ở thời kỳ dưỡng bệnh. Trước kia hắn tính cách cùng hiện tại bất đồng. Hẳn là bởi vì hắn trước kia là mất trí nhớ. Ninh Hoan Tâm cũng là vẻ mặt mộng bức a. Chỉ có thể thuận miệng suy đoán một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Diệp gật gật đầu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã tìm được rồi 1302 môn tạp giao cho Du Diệp. Môn tạp ở chỗ này. Bất quá, ngươi lần trước cho ta cái kia chìa khóa khấu. Bị Lý Sùng Thật cầm đi. Ta cũng không cơ hội phải về tới. Ninh Hoan Tâm giải thích một câu. Du Diệp gật gật đầu. Ta biết, ta minh bạch. Cái kia lão không biết xấu hổ phi thường vô sỉ. Ngươi đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Ngoặc kép, hết chương.